Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, thám tử lừng danh Sawamura Sayuri. Mời đến đi. Hanyu đem đại môn mở ra về sau, hướng sau lưng hai nữ hài mời nói: "Nguyên lai đây chính là nhà ngươi a. Vô luận từ vẻ ngoài vẫn là nội tại, xem ra đều rất không tệ nha." Eriri khi tiến vào cửa trước về sau, liền bắt đầu đánh giá chung quanh Han Yu nhà phòng ở. Sau đó Eriri vừa nói dứt lời, phát hiện di động của mình vang lên. Móc ra xem xét phát hiện là mẫu thân mình đánh tới. Lập tức ngón trỏ đặt ở trước miệng, ra hiệu Han Yu cùng Kasumigaoka Utaha yên tĩnh. Sau đó có chút khẩn trương nhận nghe điện thoại. "Uy, mụ mụ, Eriri, ngươi làm sao còn chưa có trở lại a? Hôm nay trong trường học có câu lạc bộ hoạt động sao?" Hiển nhiên Sawamura Sayuri đối với Eriri bây giờ còn chưa tốt, có chút bận tâm, cho nên gọi điện thoại muốn biết Eriri hành tung. "Ta không quay về, ngươi cùng ba ba hai người hưởng thụ thế giới hai người không tốt sao?" Eriri có chút tâm hư nghĩ, che giấu một chút. "Vậy ngươi cũng cùng mụ mụ nói một chút a. Không biết mụ mụ hội lo lắng ngươi a. Mặc dù hai người bình thường thì thường sẽ trộn lẫn hạ miệng, nhưng mẹ con hai người quan hệ kỳ thật phi thường tốt." "Ta đã biết, ta bây giờ tại đồng học trong nhà, có chút việc, trễ một điểm lại trở về." Eriri chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Sawamura Sayuri nói. "A, đồng học nhà, nam hay nữ vậy? Người bạn học nào nhà a?" Hiển nhiên Sawamura Sayuri đối với Eriri có chút hàm hồ trả lời không phải rất hài lòng. Truy vấn: Cái kia, Eriri có chút khẩn trương phải xem hướng Han Yu cùng Kasumigaoka Utaha. Han Yu có chút không rõ ràng cho lắm đến hướng Eriri cười cười. Mà Kasumigaoka Utaha thì là quơ đầu tiếp tục quan sát Han Yu nhà phòng ở, không có chút nào quan tâm Eriri gọi điện thoại sự tình. Thế là Eriri đang do dự sau khi quyết định đối với trong điện thoại nói: "Nữ đồng học nhà, ai vậy? Vẫn là trở về quá trễ. Chúng ta đi đón ngươi tốt rồi." "Không có việc gì, không có việc gì. Chính ta trở về, rời nhà vẫn rất gần." Eriri nghĩ hết biện pháp che giấu mình bây giờ vị trí địa phương. Nàng cũng không muốn để mẹ của mình biết mình tại Han Yu nhà, miễn cho đối phương sinh ra để cho mình cảm thấy lúng túng liên tưởng. "A, Han Yu-kun, ngươi trở về." Sau đó ngay tại Eriri nói dối, qua loa tắc trách mẫu thân mình thời điểm, Aoyama Nanami xuất hiện. Nguyên lai Aoyama Nanami đem Mashiro đưa đến nhà về sau, còn không có rời đi, vừa vặn từ phòng khách đi ra nàng. Khi nhìn đến cửa ra vào cửa trước chỗ Han Yu, liền cao hứng cùng Han Yu lên tiếng chào. Eriri nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ nhân xa lạ đem vị trí của mình phá tan lộ, lập tức liền mộng bức. Mà điện thoại một đầu khác Sawamura Sayuri đang nghe được Han Yu-kun ba chữ về sau, cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại não nhanh chóng chuyển động, suy đoán Eriri bên này là tình huống như thế nào. Có phải hay không tại Han Yu trong nhà? Lời mới vừa nói cô bé kia là ai? Han Yu không có cách, chỉ có thể xấu hổ đến hướng phía Aoyama Nanami phất phất tay, biểu thị chính mình chú ý tới nàng. "Cái kia, ta có phải hay không làm gì sai sự tình?" Aoyama Nanami nhìn xem có chút lúng túng Han Yu, một bên một mặt mộng bức Eriri, cùng đứng sau lưng Han Yu, đang cố gắng nén cười Kasumigaoka Utaha, có chút lo sợ bất an mà hỏi. Nhìn xem bầu không khí có chút xấu hổ, Han Yu đành phải đi tới Aoyama Nanami bên người, đem đầu tựa vào đối phương bên tai, nhỏ giọng đến nói rõ với nàng một chút tình huống. Vị này đang đánh điện thoại tóc vàng nữ hài là Sawamura Eriri, một vị khác là Kasumigaoka Utaha học tỷ. Hai vị đều là ta trường học đồng học, tới nhà của ta có một số việc phải thương lượng một chút. Vừa vặn Eriri mụ mụ gọi điện thoại tới, vì không cho mụ mụ lo lắng, nàng đang láo xưng tại nữ đồng học nhà đâu. Aoyama Nanami cảm thụ được bên tai Han Yu thở ra nhiệt khí, cố nén muốn đem cổ rụt về lại xúc động, đỏ mặt đem Han Yu lời nói cho nghe xong, sau đó hiểu được chuyện gì xảy ra nàng. Vội vàng mặt mũi tràn đầy áy náy, phải xem hướng Eriri. Cũng xoay người cúi đầu biểu thị xin lỗi. Eriri, người có phải hay không tại Hanyu-kun trong nhà? Ta vừa rồi nghe được tên của hắn. À, ha ha ha, làm sao lại? Người nhất định là nghe lầm. Vừa rồi kia là trên TV thanh âm. Không sai, vừa rồi trên TV diễn tiết mục. Vừa vặn có cái vai trò cũng gọi Hanyu-kun đâu. Eriri gặp Aoyama Nanami không nói không rằng, liền vội vàng tìm cái cớ muốn đem mẹ của mình lắc lư đi qua. Thật sao? Người chờ một chút. Sawamura Sayuri nghe được Eriri giải thích về sau, không nói thêm gì, chỉ là làm cho đối phương chờ lấy. Sau đó chính mình cũng không biết làm cái gì đi. Uy, mụ mụ, ngươi làm gì? Không có chuyện, ta cúp điện thoại trước. Có chút khẩn trương, Eriri chỉ muốn nhanh đưa điện thoại quải điệu, miễn cho nói đến nhiều. Lộ tẩy, chớ cúp, ta nghĩ xác nhận một chút. Xác nhận, Eriri nghe được mẫu thân mình, không khỏi sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đinh linh linh, đột nhiên, một trận chuông điện thoại reo vang lên. Mọi người thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện tại Han Yu điện thoại di động trong túi vang lên. Han Yu mau đem điện thoại lấy ra, phát hiện là một cái mã số xa lạ. Hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên không phải nghe thời điểm, cho nên Han Yu lập tức đem điện thoại cho cúp. Nhưng mà không có quá bao lâu, điện thoại lại vang lên. Han Yu cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện vẫn là vừa rồi cái kia số xa lạ. Thế là lại đem điện thoại cho cúp, lại nói tiếp điện thoại cũng không tiếp tục nhớ lại. Eriri. Lúc này, Sawamura Sayuri thanh âm từ Eriri trong điện thoại di động truyền ra. Thế nào? Mụ mụ, trong lòng phi thường thấp thỏm cùng bất an Eriri, có chút tâm hư đến đáp lại một tiếng. Ngươi tại Hanyu-kun trong nhà đi. Điện thoại bên kia, Sawamura Sayuri dùng phi thường khẳng định cùng xác định ngữ khí đối với Eriri nói. Mụ mụ, ta không phải nói với ngươi nha. Ta tại nữ đồng học trong nhà. Làm sao lại tại Hanyu-kun nhà đâu? Vừa rồi thanh âm không phải cũng nói với ngươi là trên TV thanh âm à? Eriri bị Sawamura Sayuri suy đoán giật nảy mình, tranh thủ thời gian tiếp tục lắc lư lấy mẹ của mình. Tốt rồi, ngươi không cần cố ý cùng ta che giấu. Ta vừa rồi đều xác nhận qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Eriri không biết Sawamura Sayuri là thế nào xác nhận qua, cho nên không dám nói lời nào, chờ lấy đối phương nói chuyện. Chính mình tốt gặp chiêu phá chiêu. Vừa rồi ta cho Hanyu-kun gọi điện thoại, sau đó ta ngay tại cùng ngươi trò chuyện bên trong nghe được điện thoại di động tiếng chuông, mà lại tiếng chuông dừng hết thời điểm, vừa vặn ta cho Hanyu-kun đánh tới điện thoại bị cúp, vì xác nhận một chút. Ta đằng sau lại đánh một lần, kết quả vẫn là đồng dạng, cần ta lại đánh một lần xác nhận sao? Eriri bị mẫu thân mình thao tác cho sợ ngây người, không lời nào để nói, nàng chỉ có thể miệng mở rộng, sững sờ phải xem hướng Han Yu. Han Yu gặp Eriri nhìn về phía mình bộ kia kỳ quái bộ dáng, cũng là không hiểu ra sao, sau đó phát hiện di động của mình lại vang lên. Han Yu xem xét vẫn là vừa rồi dãy số, kết quả không đợi chính mình cúp máy, kết quả đối phương trước treo rơi mất. Tiếp lấy Han Yu liền thấy Eriri một mặt không cam lòng đến đưa điện thoại di động liếc đi qua. Han Yu ngây ngẩn cả người, chỉ chính mình, hướng Eriri đúng là không phải để cho mình nghe ý tứ. Không cần che giấu, mẹ ta đều biết, nàng để ngươi tiếp một chút điện thoại. Eriri bất đắc dĩ đến Han Yu sau khi nói xong, đưa điện thoại di động nhét mạnh vào Han Yu trong tay. Không biết chuyện gì xảy ra, Han Yu đành phải tiếp nhận điện thoại cùng Sawamura Sayuri hàn huyên. Bá mẫu, người tốt, người tốt. Han Yu-kun, Eriri quả nhiên tại nhà ngươi à? Ngạch, bá mẫu làm sao ngươi biết? Han Yu cũng rất tò mò.